Chương 801, Hành hình chi ma. Theo ngục bên trong ngục triệt để quan bế, Khương Vân chính thức bắt đầu bế quan về sau, huyết đạo giới nghênh đón một đoạn thời gian bình tĩnh. Có thế vẹn vẹn hơn một tháng đi qua, cái này một ngày, huyết đạo giới bên trong trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, trực tiếp tiểu đem thiên không coi như giấy trương nhất dạng, xinh xinh xé mở một đạo khe nước to lớn. Ngay sau đó, cự thủ biến mất, mà theo cái khe kia bên trong, đi ra cái này đến cái khác bóng người, tiến vào huyết đạo giới bên trong. Những người này trên mặt, tất cả đều mang theo một cái thống nhất huyết mặt mũi cố, che đậy chân thực tướng mạo, trên thân QNZ mặc thống nhất trường bào màu đỏ ngòm. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, yếu nhất cũng là địa hộ cảnh tu vi. Đám người này, khoảng chừng hơn 100 người, trong đó địa hộ cảnh có 70 người, mà thiên hữu cảnh thì có hơn 20 người, càng là có 3 cái đạo tính cảnh cường giả cái này 100 người, tự nhiên toàn bộ đều là đạo Tam Cung đệ tử. Nhưng là, đối với đạo ngục bên trong vô số sinh linh tới nói, bọn hắn còn có cái cộng đồng xưng hô hình vệ đạo Tam Cung chấn thủ đạo ngục, kỳ hạ tự nhiên phân ra một số vệ đội, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tỷ như nói năm đó Mã Tuấn, liền là tuần vệ, mà hình vệ thì là chuyên môn phụ trách hành hình chức vụ. Làm cái này 100 người xuất hiện ở huyết đạo giới trên bầu trời thời điểm, cơ hồ khiến sở hữu sinh ở giới này sinh linh đều có loại trời muốn sập cảm giác. Bởi vì cái này bầu trời, tựa hồ cũng không thể thừa nhận cái này 100 tên hình vệ không kiêng sợ phóng thích ra khí tức cường đại, có chút rung động. Bất quá, cái này 100 tên hình vệ xuất hiện về sau, cũng không có bất luận cái gì cử động, mà là chia làm hai đội, túi đầu khoanh tay đứng ở nơi đó, không nói một lời, rõ ràng là đang đợi những người khác xuất hiện. Rốt cục, tại cái này 100 người nên đón bên trong, một tên tóc hoa râm, dáng người hơi mập lão giả, chậm rãi theo trong cái khe cất bước đi ra. Vị lão giả này mặt mỉm cười, trong tay cầm một thanh xương người chế thành tiểu dao găm, nhẹ nhàng áp chế lấy móng tay của mình, toàn thân trên dưới không có chút nào khí tức phát ra, nhìn qua tựa như là một cái bình thường phàm nhân trưởng quỹ đồng dạng. Nhưng nhìn đến sự xuất hiện của hắn, toàn bộ huyết đạo giới bên trong tất cả thiên hữu cảnh cường giả, tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Thượng sứ hình ma đạo Tam Cung bên trong, có thể đảm nhiệm thượng sứ chức vụ, loại trừ yêu cầu tu vi cảnh giới chí ít đến đạo tính cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn cần có một chút đặc thù bản sự. Tỷ như nói Lôi Lăng, hắn là tới từ Lôi Cúc Thiên, đặc thù bản sự liền là thế thiên hành xử kiếp lôi. Mà vị này hình ma, đây cũng không phải là tên thật của hắn, mà là đạo ngục bên trong, thậm chí tiểu liền rất nhiều đạo Tam Cung người ban cho hắn một cái cộng đồng ngoại hiệu, hành hình chi ma cũng chính là đám này hình vệ thủ lĩnh đối với Lôi Lăng, mọi người biết được không nhiều, nhưng là đối với cái này hình ma, lại có thể nói là sở hữu thân ở đạo ngục bên trong sinh linh ác ngộng. Một khi rơi vào trong tay của hắn, ngươi liền có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết hiển nhiên, những người này chính là vì Lôi Lăng cái chết mà đến theo hình ma xuất hiện, toàn bộ huyết đạo giới đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không có chút nào thanh âm phát ra. Hình ma cũng không để ý tới chút nào tình huống chung quanh, chỉ là chuyên tâm tu bổ lấy móng tay của mình, kia 100 tên hình vệ QNZ đồng dạng không nói một lời, tiểu đứng ở nơi đó chờ đợi. Tốt nửa ngày sau, làm hình ma rốt cục tu bổ xong móng tay, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, đều thất thần làm cái gì, mấy cái kia người có tên chữ, các ngươi không phải đã biết sao, toàn bộ bắt về cho ta một tên đạo tính tiền kỳ cao lớn nam tử lập tức đối hình ma ôm quyền thi lễ nói. Tuân mệnh. Ngay sau đó, cái này nam tử xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ trên mặt nhìn về phía dưới huyết đạo giới, nhìn về phía kia mang theo thấp thỏm cùng bất an vô số sinh linh. Lạnh lùng mở miệng nói, Kim Tồn Diệu, Cổ La, Hướng Hồng Trần, Phù Tăng Tử, Hầu Mục Nhiên nam tử trong miệng, tổng cộng báo ra 10 cái danh tự. Vừa mới ta báo ra danh tự người, 10 hơi bên trong, lập tức xuất hiện tại trước mắt ta 10 người này, dĩ nhiên chính là tiến vào ngục bên trong ngục. Nhưng lại còn sống rời đi kia 10 tên thiên hữu cường giả. Chỉ là bởi vì ký ức bị xóa đi, để bọn hắn không biết vì cái gì thượng sứ hình ma sẽ tìm tới chính mình, cứ việc lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám không xuất hiện. Thế là, theo huyết đạo giới 4 phương 8 hướng, có cái này đến cái khác thân ảnh đằng không mà lên, xuất hiện ở trên bầu trời. Tổng cộng 10 người, không thiếu một cái không đợi 10 người này mở miệng hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra, cao lớn nam tử đã vung tay lên một cái nói. Đem bọn hắn mang đi nhìn xem hướng mình đi tới mấy tên hình vệ, một lao giả ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi bắt ta, cũng nên cho chúng ta cái lý do đi phốc. Theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một tiếng vang trầm, mi tâm của hắn phía trên, đã nhiều hơn một thanh bởi xương người chế thành dao. Gam. Tiên huyết, theo mi tâm của hắn cốt cốt chảy ra, nhưng là hắn cũng không có chết. Hình ma cười tủm tỉm đi đến trước mặt hắn, tay giơ lên, đem kia dao găm nhẹ nhàng rút ra nói, yên tâm. một hồi ta khẳng định sẽ cho ngươi cái vô cùng hài lòng lý do rốt cục, theo 10 người này bị hình vệ thôi táng rời đi huyết đạo giới, mà hình ma ánh mắt lúc này mới lần đầu tiên nhìn về phía dưới, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, theo hôm nay bắt đầu, chúng ta hình vệ sẽ tại huyết đạo giới trấn thủ một đoạn thời gian ít thì 10 năm, nhiều thì, hắc hắc, khó mà nói vừa nghe thấy. Lời ấy, sở hữu huyết đạo giới bên trong sinh linh lập tức sắc mặt biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Mặc dù nơi này là đạo ngục, mặc dù hoàn cảnh nơi này cực kỳ gian nan, nhưng dù sao bọn hắn còn tính là có được trình độ nhất định tự do. Loại trừ thỉnh thoảng sẽ có tuần vệ tại dùng thần thức tuần tra bên ngoài, ngày bình thường đạo tam cung người căn bản sẽ không xuất hiện. Mà bây giờ hình vệ lại muốn tại huyết đạo giới trấn thủ chí ít 10 năm, đây đối với giới này sinh linh tới nói, đơn giản liền là thiên đại tin dữ. Đừng nói có cái gì quá phận cử động, thậm chí bọn hắn coi như nói lên vài câu đạo tam cung hoặc là đạo thần điện nói xấu, cũng có thể bị những này hình vệ nghe được. Một khi nghe được, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá hình ma đương nhiên sẽ không để ý những người này phản ứng, mà là đưa tay chỉ ánh mắt của mình nói, Hi Vo NG, các ngươi không nên bị ta để mắt tới vứt xuống câu nói này về sau. Hình ma đọc ngược lấy hai tay, tự mình quay người rời đi, hiển nhiên muốn đi đối cổ la bọn người hành hình. Mà tại hình ma rời đi về sau, lúc trước ra lệnh cao lớn nam tử cười lạnh nói, các ngươi muốn biết nguyên nhân sao mọi người đương nhiên muốn, nhưng lại không người nào dám mở miệng nói chuyện. Mà nam tử hiển nhiên cũng không cần có người trả lời, run tay mở dương, liền thấy một đoàn kim sắc lôi đỉnh huyện hóa ra bóng người xuất hiện ở không trung. Bóng người này, chính là Khương Vân chỉ bất quá, cái này Khương Vân, hai mắt là che kín huyết sắc, hiển nhiên vẫn là lôi cúc thiên chủ cung cấp cho đạo tam cung hình tượng. Người này tên là Khương Vân, giả danh của Khương, hắn cũng dám khiêu khích ta đạo thần điện uy nghiêm, công kích ta đạo thần điện người. Bây giờ hắn đã lẩn trốn, mà lại người này am hiểu thay hình đổi dạng, che giấu khí tức. Cho nên từ giờ trở đi, phàm là có cung cấp người này tung tích, cùng tin tức tương quan, chúng ta đều có trọng thưởng nhưng là giống như ai dám biết chuyện không báo, cố ý giấu giếm, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cao lớn nam tử cũng không có nói ra Khương Vân giết chết lôi lăng sự tình, dù sao đây đối với đạo thần điện tới nói, cũng là một kiện chuyện xấu. Mặc dù Khương Vân tại cái này huyết đạo giới bên trong cũng không có cùng quá nhiều người từng có tiếp xúc, nhưng là đào nguyên thành chỗ bên trong thung lũng kia lớn nhỏ thế lực, lại biết tất cả hắn. Dù sao hắn cùng cổ la một trận chiến, đuổi đi kiểu ra, thu lưu bằng làm đồ đệ sự tình, thật sự là hoành động toàn bộ đảo nguyên thành trong ngoài. Cho nên, giờ này khắc này, khi thấy Khương Vân bóng người xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, loại trừ Lưu bằng bên ngoài, tất cả đều lập tức mặt xám như cho. Lưu gia gia chủ Lưu Trấn Đông, càng là đã đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.